Chương 2493, màu đen đại cầu gặp nạn. Trong một ngôi tử lâu, Phương Thần ngồi tại ở gần cửa sổ vị trí, một bên tiêu hóa nghe được tin tức, một bên suy tư. Hồi Thiên Thành chính là tu gia phụ thuộc thành trì, vì sao rất nhiều võ giả bí mật đều đang đồn nói, xoay chuyển trời đất thành chủ phản bội tu gia? Phương Thần rất nghi hoặc. Theo lý thuyết, tu gia khổng lồ như vậy gia tộc, bồi thường Thiên Thành chủ 100 cái lá gan, cũng không dám phản bội. Không thích hợp, chuyện này tất nhiên có kỳ quặc. Phương Thần nhíu mày, nhìn chăm chú náo nhiệt đường đi. Đột ngột, một đạo hắc sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Thấy thế, Phương Thần đằng thoáng cái đứng dậy, thời không băng toái thuật thi triển, biến mất tại trong tiểu lâu. Rất quen thuộc khí tức. Tại kia một đạo hắc sắc quang mang bên trong, Phương Thần cảm thấy hết sức quen thuộc khí tức. Hắn có thể cảm giác được, hắc sắc quang mang tựa hồ đang chạy trốn, có người đang đuổi giết hắn. Hô hô hô, rất nhanh, hắc sắc quang mang liền chạy ra xoay chuyển trời đất thành. Lúc này Phương Thần rốt cục thấy rõ ràng chân dung của nó. Là nó. Phương Thần mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin. Đây không phải hắc xích tôn giả tọa hạ màu đen đại cầu sao? Hắn làm sao lại như thế chật vật xuất sinh, trốn chỗ nào? Ngay tại Phương Thần trầm tư thời điểm, một đạo gầm thét thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, một đạo lăng lệ bá đạo đao quang, va cờ hờ pha bờ ơ ú chờ y, bổ về phía màu đen đại cầu. Gâu gâu gâu, màu đen đại cầu mở ra huyết buồn đại khẩu, cố nén đau đớn trên người, khó khăn lắm chặn lại đao quang công kích. Thân thể cao lớn, bay rớt ra ngoài, đập xuống đất. Đao quang tán loạn, một đạo nhân ảnh dạo bước mà ra. Hồi Thiên Thành chủ, ngươi dám phản bội tu gia? Màu đen đại cầu miệng nói tiếng người, phẫn nộ nói. Phương Thần một mực gần nấp trong hư không, chú ý đây hết thảy. Đây chính là xoay chuyển trời đất thành chủ sao? Quả nhiên có vấn đề. Phương Thần không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là tại mật thiết chú ý, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Xoay chuyển trời đất thành chủ tay cầm loan đao, con người đen nhánh bên trong, có một vệ tâm trầm chi sắc. Hắn từng bước một đi hướng màu đen đại cầu, nói, hừ, ta cẩn trọng nhiều năm như vậy, là tu gia lập xuống công lao hắn mã, nhưng cuối cùng không có cái gì đạt được. Nói đến đây, xoay chuyển trời đất thành chủ diện mục dữ tợn, phẫn nộ nói, bọn hắn có thể cho của ta, các ngươi tu gia không cho được. Tu gia người, tự cho là đúng, chưa từng có coi ta là người nhìn, loại ngày này ta chịu đủ. Ngươi đây là tại muốn chết. Màu đen đại cầu no ý hừ, cho dù chết, cũng là ngươi chết trước. Vừa dứt lời, xoay chuyển trời đất thành chủ mánh khóe run run, loan đao xoay tròn, gào thét mà tới. Màu đen đại cầu thầm kêu một tiếng không tốt, thân thể cao lớn, liều mạng chạy trốn. Phốc, loan đao ra kinh khủng đao quang, đem nó bỏ trốn con đường phong tỏa. Phích một tiếng, màu đen đại cầu đụng vào trên lưới đao, bắn ngược trở về. Người trốn không thoát. Xoay chuyển trời đất thành chủ cười lạnh, hết thể đều tại hắn trong khống chế. Màu đen đại cầu nhiều nhất cũng chính là tương đương với nhân tộc huyền tinh cảnh võ giả mà thôi, mà hồi Thiên Thành chủ đã đụng chạm đến huyền quang cảnh cánh cửa. Màu đen đại cầu ga ho the tờ, nhưng không có biện pháp. Chết đi. Xoay chuyển trời đất thành chủ đống nhiên vung tay lên, loan đao mang theo lực lượng cuồng bạo, đâm về màu đen đại cầu. Cái sau cảm thấy tuyệt vọng, lần thứ nhất cảm giác tử vong như thế tới gần. Chủ nhân, ta có lỗi với ngươi, chuyện đơn giản như vậy, ta đều không có làm đến. Màu đen đại cầu bi thương no ý thời khắc mấu chốt, Phương Thần xuất hiện. Âm một quyền đánh bay loan đao, cứu màu đen đại cầu. Là ngươi nguyên bản tuyệt vọng màu đen đại cầu, nhìn thấy Phương Thần đột ngột xuất hiện, phi thường kích động. Mà hồi Thiên Thành chủ, thì là sắc mặt tâm trầm, nhìn chòng chọc vào Phương Thần. Ngươi là ai? Xoay chuyển trời đất thành chủ lạnh giọng hỏi. Cầu ca là hảo hữu của ta, ngươi động đến hắn liền là đang động ta. Phương Thần no y tính ngươi tiểu tử còn có chút lương tâm. Màu đen đại cầu nghe vậy, trong lòng ấm áp, bất quá nhắc nhở, hồi Thiên Thành chủ thực lực rất mạnh, một chân đã bước vào huyền quang cảnh, ngươi cẩn thận một chút. Động Minh Sơn bên trong, lục tục rất nhiều thiên kiêu trở về. Hắc xích tôn giả cũng đi qua, nhưng không có phát hiện Phương Thần tung tích. Không nghĩ tới hắn sẽ ra nơi này. Vậy ngươi cũng đi chết đi. Xoay chuyển trời đất thành chủ mở ra bàn tay, loan đao trở về, bạo phát ra lực lượng cường hãn. Cẩn thận. Màu đen đại cầu nhắc nhở. Ta nói cầu ca, ngươi cũng quá kém cỏi a, yếu như vậy người, cũng có thể đưa ngươi bức bách như thế chật vật? Phương Thần trêu ghẹo nói. Hừ, đừng nói ngồi châm trọc. Màu đen đại cầu no ý sĩ biệt tam nhật, cần phải lau mắt mà nhìn. Tại Động Minh Sơn những năm này, thực lực của ta QNZ tại tăng lên, cậu ca, ngươi nhìn kỹ. Phương Thần Phong khinh vân đạm cùng màu đen đại cầu trò chuyện, điều này làm cho xoay chuyển trời đất thành chủ càng thêm tức giận rồi. Muốn chết. Xoay chuyển trời đất thành chủ thân hình, hóa thành một đạo bạch quang, gào thét mà tới, loan đao trong tay càng là mang theo không có gì sánh kịp lực lượng. Ông Phương Thần Phong xuất ra huyền tinh cảnh khí tức, kinh đến màu đen đại cầu. Ngươi đột phá đến huyền tinh cảnh màu đen đại cầu có chút cờ hờ ân ở động, ban đầu ở Ba Lan Hồ thời điểm. Cái sau chẳng qua là một cái huyền thiên cảnh võ giả mà thôi, không nghĩ tới trong nháy mắt tựu bước vào huyền tinh cảnh. Cứ như vậy, dùng thiên phú của ngươi, hoàn toàn chính xác có thực lực đối kháng xoay chuyển trời đất thành chủ. Màu đen đại cầu hình người dáng người gật đầu bình luận. Không làm nên chuyện gì. Nhìn thấy Phương Thần muốn ngăn cản, xoay chuyển trời đất thành chủ cười lạnh. Hồi thiên thành chủ, không biết ngươi có thể hay không ngăn cản ta một kiếm. Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng. Xuất ra tinh nhận kiếm, thi triển ra tu la kiếm thuật thứ thập tam chiêu. Hưu không thể tưởng tượng một đạo kiếm quang, như lôi đỉnh thoáng hiện đến xoay chuyển trời đất thành chủ trước người. Loảng xoảng loan đao bị đánh rơi, xoay chuyển trời đất thành chủ nhanh chóng lui nhanh, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Làm sao có thể xoay chuyển trời đất thành chủ nghẹn ngào kêu lên. Nhưng mà, thì đã trễ. Kiếm quang đã lặng yên mà tới, mặc cho hắn dễ rủa như thế nào, đều không làm nên chuyện gì. Cuối cùng, tại Phương Thần khống chế dưới, kiếm quang xuyên thủng đầu lâu, một kiếm đem nó chém giết. Giang giác xoay chuyển trời đất thành chủ thi thể ngã xuống thời điểm, màu đen đại cầu đơn giản sợ ngây người. Đồng la lớn con mắt, nhìn chòng chọc vào xoay chuyển trời đất thành chủ. Cái này hắn có chút không dám tin tưởng. Người cao y tên Na Y, cũng quá mạnh a. Màu đen đại cầu lắc lắc đầu to lớn hoảng sợ nói, của ta ba cư a a y đều lộn xộn. Phương Thần cái chán che kín hát tuyến. Cậu cu nở dê có ba cư a a y sao bất quá câu nói này cuối cùng không có nói ra. Màu đen đại cầu huyễn hóa thành hình người, đi đến Phương Thần bên cạnh, duỗi ra nắm đấm đánh trên vai của hắn. Ngươi được đấy tiểu tử, tại động Minh Sơn bên trong không ít đạt được đồ tốt ra tạm được. Phương Thần no y đúng rồi, đây là có chuyện gì chủ nhân nhận được tin tức, xoay chuyển trời đất thành chủ phản bội tu ra, cố ý điều động ta đến đem chi chẳng giết, ai ngờ xoay chuyển trời đất thành chủ che giấu thực lực. May mắn ngươi xuất hiện, nếu không cậu ca ta liền muốn mệnh tang hoàng tuyển. Hắc xích tôn giả cũng hiểu biết Phương Thần hỏi. Màu đen đại cầu gật đầu, chuyện này có chút kỳ quặc, xoay chuyển trời đất thành chủ phía sau khẳng định còn có người khác, nếu không cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám phản bội tu ra, ta phải nhanh một chút đem chuyện này thượng bẩm. Nói, màu đen đại cầu tiểu lôi kéo Phương Thần muốn trở về tu ra tổng bộ. Phương Thần trong đầu lóe lên một đạo linh quang. Toàn tức nói, cậu ca, xoay chuyển trời đất thành chủ là ta giết, ta có hay không có thể kế thừa địa vị của hắn. Màu đen đại cầu không hiểu nhìn về phía Phương Thần, nói, thực lực của ngươi đã mạnh như vậy còn tại hồ một vị thành chủ vị trí sao. Phương Thần lắc đầu, hắn có khác dụng ý thấy thế, màu đen đại cầu nói, đương nhiên có thể, ngươi như nguyện ý, ta tiểu mang ngươi trở về tuyên bố. Ngắn ngủi trong vòng một ngày, xoay chuyển trời đất thành tiểu đội chủ. Phương Thần trở thành xoay chuyển trời đất thành chủ tin tức truyền ra về sau, đã dẫn phát rất lớn chấn động. Màu đen đại cầu cường điệu, xoay chuyển trời đất thành đã bình định, sẽ không xuất hiện bất luận cái gì loạn cục, cái này mới miễn cưỡng ổn định lại cục diện. Sau đó, hắn lưu lại Phương Thần một người chấn thủ xoay chuyển trời đất thành, mà chính mình thì là trở về phục mệnh đi. Xoay chuyển trời đất thành, phụ thành chủ. Muốn có được tu gia duy trì, liền cần có đầy đủ vốn liếng. Phương Thần no y vốn liếng của mình, đơn giản liền là cường đại tiềm lực. Nguyên bản hắn dự định trực tiếp đi tìm Hắc Xích Tôn giả, nhưng là xoay chuyển trời đất thành chủ chết, để hắn cải biến chú ý hắn kế thừa xoay chuyển trời đất chức thành chủ, liền là muốn đến lúc đó mang theo công hân, đi tìm tu gia hỗ trợ. Bằng vào một cái Hắc Xích Tôn giả, chỉ sợ còn không cách nào thuyết phục tu gia hỗ trợ. Phương Thần lẩm bẩm nói. Sở dĩ, hắn cờ ơn nở càng thêm cố gắng. Hắn hiểu biết Thanh La Thiên bố cục, tu gia chính là tuyệt đối bá chủ. Lớn như vậy Thanh La Thiên, tổng cộng có 180 tòa thành trì, mỗi lần 18 tòa thành trì, tạo thành một mảnh lãnh địa, cho nên lại thập đại lãnh địa.